Trên đỉnh Thái A, những cây cổ thụ như con chát long giữa biển mây vạn dặm, đứng ở trên đỉnh núi này, tựa hồ có thể nhìn khắp cả thiên địa. Đàn Thanh Tố mở các phong ấn trong thân thể Phong Phi Vân rồi nói. Tà lực và ma tính trong thân thể ngươi đã được áp chế hơn phân nửa, đã không cần lại tiến hành thử thách ngự thú thanh tâm chú lần thứ 9. Xem ra ngươi gần đây lại được cơ duyên quá lớn. Phong Phi Vân nhếch miệng mỉm cười, hai tay cánh tay giang ra. Vạn đạo ánh sáng thần kỳ chợt bùng phát, điện quang quay vòng, trong mơ hồ có thể nghe thấy vạn thú nhất tề gầm giống, nện cho giữa những quả núi cao không ngừng vang lên tiếng vọng. Đi tới ngự thú trai này đã hơn một năm, mặc dù tu vi đều bị phong ấn, nhưng mà mỗi một lần tiến hành thử thách ngự thú thanh tâm chú thì lực lượng trong thân thể của hắn sẽ mạnh hơn một phân. Hẳn là đàn Thanh Tố đã lấy tu vi của chính mình để áp chế một cỗ tà khí và ma tính kia trong thân thể Phong Phi Vân. Một phần ân tình này, Phong Phi Vân yên lặng ghi nhớ ở trong lòng. Hắn vốn là một người ân oán phân minh, đàn Thanh Tố tiếp tục nói. Trong thân thể ngươi tồn tại rất nhiều tai họa ngầm, chỉ đến khi tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới chân nhân thì mới lại có thể hoàn toàn áp chế những tai họa ngầm này xuống. Còn khi chưa đạt tới cảnh giới chân nhân, ngươi hãy nhớ lấy ít sát sinh, làm việc thiện tích đức nhiều hơn, chuyện xấu hoàn toàn không nên đi làm. Nếu như ngươi lại hóa ma lần nữa, tàn sát thương sinh, ta nhất định tự mình xuống núi loại trừ ngươi. Phong Phi Vân cười nói. Đa tạ trai chủ nhắc nhở, tương lai ngự thú trai chỉ cần có chỗ nào dùng được Phong Phi Vân thì cứ thông báo một tiếng. Coi như ở xa ngoài 10 vạn dặm thì ta, cốc truyện audio.com, cũng sẽ chạy đến trợ giúp một tay. Cách chương.